Độc Tôn Tam Giới chương 1851. Một đường hy vọng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đến, để ta giới thiệu một chút. Cố huynh đệ, ta trước giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Vị này chính là Vô Song Đại Đế đại danh đỉnh đỉnh, một trong mấy nhân vật khiêng đỉnh của tán tu giới. Vô Song Đại Đế. Cố Tâm Đường quá sợ hãi. Đại Đế tiền bối. Chứng kiến bộ dạng của Cố Tâm Đường hơi có chút thất thố, Tỉnh Tam gia cũng sớm có sở liệu, cười nói. Huynh đệ nói không sai, là Vô Song tiền bối. Bất quá Vô Song tiền bối không có giá đỡ gì, rất dễ thân cận. Đúng rồi, vị này là đạo lữ của Vô Song tiền bối, Vận phu nhân. Cố Tâm Đường thật lâu mới trì hoãn lại, vội vàng thi lễ. Vãn bối bái kiến Vô Song Đại Đế, Vận phu nhân. Vô Song Đại Đế cười nhạt một tiếng. Không cần đa lễ, lão phu một kẻ tán tu, không câu nệ những tục lễ này. Cố huynh đệ, vị này là Thiệu công tử, còn có vị này là Long công tử. Tuổi còn trẻ, đều là nhất đẳng thiên tài. Phóng tới thượng bát vực chúng ta, tuyệt đối là thiên tài cao cấp nhất. Nhị vị quả nhiên rất trẻ tuổi, tuổi trẻ tài cao a. Cố Tâm Đường chứng kiến Giang Trần cùng Long Tiểu Huyền đều rất trẻ. Nhưng mà tu vi khí độ lại rất bất phàm. Trong lòng cũng cảm thấy giật mình. Cố huynh niên phú chính thịnh cũng đã là đội trưởng của Lãnh Nguyệt Hình Đường, ngày khác tiền đồ cũng là bất khả hạn lượng. Giang Trần cũng thở dài. Đây không phải nịnh nọt, Cố Tâm Đường này hoàn toàn chính xác cũng coi là nhân vật số má. Mọi người giới thiệu xong, Tỉnh Tam gia mới mời mọi người ngồi xuống. Uống mấy tuần tửu, Tỉnh Tam gia nhìn qua Cố Tâm Đường, mở miệng nói: Cố huynh đệ, ta cũng không quanh co lòng vòng. Kỳ thật lần này mời ngươi tới là có một vấn đề phi thường nghiêm túc muốn hỏi ngươi. Cố Tâm Đường hơi sững sờ. Tam gia mời nói: Ngươi có nhớ rõ mấy tháng trước Vẫn Thiên Hội đã từng áp giải qua một người đến Nguyệt Thần Giáo, là ngươi tiếp nhận không? Cố Tâm Đường nghe vậy lông mày ngưng tụ. Có việc này. Tam gia, người nọ nghe ngóng bí văn của Nguyệt Thần Giáo bị Vẫn Thiên Hội cầm xuống. Lúc ấy đúng lúc ta đang trực, cho nên ta tiếp nhận. Người nọ đâu? Tỉnh Tam gia trầm giọng hỏi. Cố Tâm Đường sững sờ. Người ta cũng không biết. Lúc đầu ta phân phó thủ hạ đánh hắn vào trong hắc lao của Nguyệt Thần Giáo. Cái gì? Tỉnh Tam gia nghe vậy sắc mặt kịch biến. Hắc lao của Nguyệt Thần Giáo, đây là một chỗ cực kỳ khủng bố a. Nhưng Cố Tâm Đường lại không hiểu ra sao. Hắn không rõ tại sao Tỉnh Tam gia lại bỗng nhiên kích động như vậy, tại sao lại để bụng một việc nhỏ như thế. Hắn còn nhớ rõ, đây chẳng qua là một nguyên cảnh tiểu võ giả mà thôi. Sau khi Cố Tâm Đường tiếp nhận, thậm chí không hỏi đến, liền sai thủ hạ đi xử lý. Dù sao, sự tình của một võ giả nguyên cảnh, hắn đường đường là đội trưởng chấp pháp của Lãnh Nguyệt Hình Đường, hoàn toàn chính xác không cần phải tự thân xuất mã. Tam gia, sao bỗng nhiên ngươi lại hỏi chuyện này? Cố Tâm Đường nhìn không được hỏi. Sắc mặt của Tỉnh Tam gia trắng bịch, vụng trộm liếc nhìn Giang Trần, hiển nhiên là muốn nhìn xem giờ phút này Giang Trần là cái thái độ gì. Giang Trần trao mày. Cố đội trưởng, hắc lao kia đến cùng là địa phương nào? Cố Tâm Đường cũng không có đa tưởng. Hắc lao là địa phương Nguyệt Thần Giáo ta giam giữ phạm nhân. Nói như vậy, người nọ nhốt vào hắc lao có khả năng còn sống không? Trong mắt Giang Trần đột nhiên hiện ra một tia kỳ vọng. Tỉnh Tam gia liên tục hướng Cố Tâm Đường nháy mắt. Nhưng Cố Tâm Đường lại không có đa tưởng, cười khổ nói. Hắc lao kia, ngày nào không chết trên 10 người 8 người. Tiến vào hắc lao, cái kia chính là để cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Tại hắc lao, không ai có thể sống quá mấy tháng. Có thể ở trong hắc lao sống quá mấy tháng, bọn hắn liền có thể một mực ở chỗ đó sống sót. Bởi vì đó là một địa phương thập phần nguyên thủy dã man, cơ hồ có thể nói là người ăn người. Giang Trần nghe vậy, biểu lộ lập tức đen lại. Thiếu công tử, chẳng lẽ các ngươi nhận thức người kia? Cố Tâm Đường cuối cùng không ngốc, nhìn biểu lộ của Tỉnh Tam gia cùng Giang Trần, hắn tựa hồ đoán được chút gì đó. Chuyện này, muốn nói trách Cố Tâm Đường cũng không trách được. Dù sao hắn chỉ là thực hiện công vụ mà thôi. Ném vào hắc lao, không có trực tiếp chém chết, đã tính toán Cố Tâm Đường hạ thủ lưu tình rồi. Tỉnh Tam gia thở dài. Cố huynh đệ, ngươi cứ việc nói thẳng ạ, hiện tại người nọ có bao nhiêu hy vọng còn sống? Hy vọng không lớn. Cố Tâm Đường chi tiết nói. Tính toán ta nhờ ngươi, ta sẽ đi hắc lao ngay bây giờ, nhìn xem có thể tìm được hắn không. Chỉ cần ngươi giúp ta làm thỏa đáng chuyện này, Tỉnh lão tam ta thiếu nợ ngươi một cái thiên đại nhân tình. Tỉnh Tam gia thập phần nghiêm túc nói, biết rõ sự tình Giang Trần không tiện mở miệng, hắn liền trực tiếp nhận lấy. Mặc dù Giang Trần biết Tỉnh Tam gia đây là giả bộ cố ý làm cho hắn xem, thế nhưng mà hắn đúng là có chút cảm kích. Mặc kệ Tỉnh lão tam này hỗn đản đến cỡ nào, lúc trước đắc tội qua hắn như thế nào, nhưng mà hôm nay tư thái của người ta đã đủ thấp, đủ hữu hảo rồi. Dưới loại tình hình này, Giang Trần cũng không thể nào là ý chí sắt đá. Cố Tâm Đường suy nghĩ một lát, gật gật đầu. Tam gia, người nọ vốn là xúc phạm cấm kỵ của Nguyệt Thần giáo, nghe ngóng sự tình từ Mộng Nữ Thần. Cái này ở Nguyệt Thần giáo là tuyệt đối không cho phép. Bất quá Tam gia ngươi đã mở miệng, huynh đệ ta vô luận như thế nào cũng phải bán chút mặt mũi. Hiện tại ta trở về thăm dò, chỉ cần người nọ còn sống, ta nhất định mang người đi ra. Cố Tâm Đường không phải người ngu, hắn cũng thấy rõ tình thế. Nếu như lúc này hắn cự tuyệt, cái kia chính là trực tiếp đắc tội Tỉnh Tam gia. Đắc tội Tỉnh Tam gia thì cũng thôi, còn có thể đắc tội tất cả mọi người ở hiện trường. Đắc tội những người khác không sao, nhưng mà Vô Song đại đế, hắn vô luận như thế nào cũng không dám đắc tội. Đắc tội một đại đế, vạn nhất người ta giận dữ trực tiếp giết hắn, kia chỉ là sự tình nhấp tay. Diệt hắn, một đội trưởng của Lãnh Nguyệt Hình Đường, dù là Nguyệt Thần giáo cũng chưa chắc sẽ báo thù cho hắn. Dù sao, Nguyệt Thần giáo cũng không muốn cùng một tán tu đại đế triệt để trở mặt. Tỉnh Tam gia do dự một chút, bỗng nhiên trong mắt hiện lên một tia tinh mang, nói: Cố huynh đệ, ở đây không có người ngoài, ta cũng không nói hai lời. Lần này ngươi đi có thể mang Thiểu huynh để cùng Vô Song tiền bối hay không? À, Cố Tâm Đường sững sờ, mang ngoại nhân tiến vào hắc lao của Nguyệt Thần giáo. Đây chính là sự tình phạm vào kiêng kỵ a. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút hoài nghi, những người này thật là hướng về phía võ giả nguyên cảnh kia đến sao? Không phải là vì cường giả khác bị giam giữ trong hắc lao chứ? Bằng không thì chỉ là một nguyên cảnh có thể làm Vô Song đại đế tự thân xuất mã sao? Chương 1852. Một đường hy vọng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nghĩ tới đây, Cố Tâm Đường trần chờ không nói. Hiển nhiên yêu cầu này thật sự có chút nghe rợn cả người, hắn một thời ba khắc là không dám tùy tiện nhận lời. Tỉnh lão tam cao mày nói: Cố huynh đệ, năng lực của ngươi ta một mực rất thưởng thức, thế nhưng mà vì cái gì qua nhiều năm như vậy ngươi lại chỉ có thể làm đội trưởng? Cố Tâm Đường đắng chát cười cười: Tam gia, Cố mỗ không có căn cơ bối cảnh gì, có thể làm đến Hình Đường đội trưởng đã rất thỏa mãn, nhưng lấy tài hoa của ngươi tuyệt đối không chỉ là một đội trưởng. Ngươi thiếu là cái gì? Phách lực hay nhân mạch? Tỉnh lão tam tiếp tục vua môi múa mép, tiếp tục cổ động. Hiện tại là lúc khảo nghiệm phách lực của ngươi. Kỳ ngộ cũng ở ngay trước mặt ngươi. Cố Tâm Đường cười khổ, cái gọi là kỳ ngộ cũng không phải hắn nhìn không ra. Nếu như có thể nịnh nọt Vô Song đại đế, kết giao Vô Song đại đế,

cuối cùng lấy được 10 khỏa thánh anh đan cũng không thể nói là không thu hoạch được gì. Dù tạm thời ra không được, 10 khỏa thánh anh đan này cũng đầy đủ hắn sử dụng một thời gian ngắn. Có thể trợ giúp tu vi của hắn đề thăng một cấp rồi. Cố Tâm Đường này xưa nay rất cứng nhắc, lần này như thế nào bỗng nhiên liều lĩnh như thế? Hai người kia rốt cuộc là ai? Có địa vị gì? Nam tử này cũng hết sức tò mò, tay nắm 10 khỏa thánh anh đan cũng tấp tắc kêu kỳ lạ. Ra tay hào phóng như thế, sớm biết như vậy, ta liền ra giá lớn một chút. Ai, nhìn bộ dạng hai người kia không có sợ hãi, chẳng lẽ thật là đại nhân vật sao? Nội tâm hắn vẫn là thập phần bát quái, đầu óc cũng chuyển động rất nhanh. Nhìn phản ứng của Cố Tâm Đường, hắn càng cảm thấy có lẽ địa vị của hai người kia rất lớn, thực lực rất mạnh. Bằng không thì Cố Tâm Đường sẽ không kiên định đi theo tới thập tuyệt khu như vậy. Hy vọng bọn hắn có thể thành công quay về, lão tử tự do thành bại liền xem các ngươi rồi. Nội tâm nam tử này tràn đầy khát vọng. Thập tuyệt khu ở địa phương tương đối sâu, cũng là địa phương tương đối ưu việt của Hắc Lao. Đến vùng thập tuyệt khu, tù phạm liền ít đi. Hoàn cảnh bốn phía, căn bản không phải khu khác có thể so sánh. Kỳ lạ nhất chính là, thậm chí có nhiều tù phạm ở vùng này quét dọn vệ sinh, đem vùng này quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nhìn về phía trên mặc dù có chút đơn sơ, nhưng mà ở Hắc Lao có thể có địa phương như vậy, tuyệt đối là hết sức kinh người. Chậm chậm, ngồi tù cũng biết hưởng thụ như vậy. Người của thập tuyệt khu này, thật đúng là không phải có mặt mũi bình thường a. Người không biết còn tưởng bọn họ ở chỗ này nghỉ phép. Giang Trần hơi có chút châm chọc nói. Cố Tâm Đường cười khổ im lặng, hắn cũng thấy thập tuyệt khu này có chút khoa trương. Nơi này là Hắc Lao, tù phạm dù sao cũng phải có chút bộ dạng của tù phạm a. Bất quá, hắn lại không tốt mở miệng bình luận. Thời điểm bọn hắn tới gần, bỗng nhiên bên trong đi ra một nhóm người. Nhóm người này mỗi một cách đều là thần sắc bất thiện, nhìn chằm chằm vào bọn người Cố Tâm Đường. Một nam tử độc nhãn bên trong lạnh lùng nói, Cố đội trưởng, hôm nay là ngươi trực. Nam tử độc nhãn này hiển nhiên không phải cường giả của thập tuyệt khu. Nhìn điệu bộ kia, có lẽ là loại nhân vật chó giữ nhà ở thập tuyệt khu. Nếu như là cường giả của thập tuyệt khu, có lẽ Cố Tâm Đường sẽ cho chút mặt mũi. Bất quá một con chó giữ nhà cũng dám hô to gọi nhỏ. Cố Tâm Đường tự nhiên là không vui. Lạnh nhạt nói, Triệu Hạt Tử, có phải ta trực hay không, lúc nào đến phiên ngươi hỏi tới. Người nọ rõ ràng là độc nhãn long, Cố Tâm Đường lại xưng hô hắn là mù lòa. Cái này để cho một con mắt khác của độc nhãn đại hán hiện lên một tia tàn nhẫn. Bất quá ánh mắt này đã bị hắn che giấu đi. Triệu Mỗ không có tâm tư quản chuyện của các ngươi. Bất quá, ngươi lại đi tới, liền đi qua ranh giới rồi. Có nhiều chỗ cũng không phải là ngươi muốn đến có thể đến. Trong giọng nói của nam tử độc nhãn này mang theo một tia uy hiếp cùng cảnh cáo. Chê cười, đây là Hắc Lao, ta phụ trách trấn thủ Hắc Lao, sẽ có địa phương ta không thể đến. Cái này là quyền hạn của ta, Triệu Hạt Tử, ngươi tính toán cái gì đó. Cố Tâm Đường một chút cũng không khách khí, hắn không phải là loại người ngay cả một con chó giữ nhà cũng có thể uy hiếp. Chập chập, hôm nay Cố đội trưởng rất uy phong a. Được, Triệu Mỗ, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu. Mấy huynh đệ chúng ta cũng không ngăn trở ngươi. Có gan ngươi tiếp tục đi tới. Độc nhãn đại hán kia vui cười hớn hở, châm chọc khiêu khích vài câu. Vậy mà vẫy tay một cái, tất cả mọi người rút lui trở về. Đối với Cố Tâm Đường bọn hắn đến rất hờ hứng. Cố Tâm Đường đến một bước này tự nhiên không có đạo lý lùi bước. Hừ lạnh một tiếng, chúng ta tiếp tục đi tới.

ở thập tuyệt khu nói ẩu nói tả cũng nên trả giá thật nhiều. Các huynh đệ, hắn đã muốn chúng ta cùng lên, vậy thì không cần phải khách khí. Lên cho ta. Hạ Phong hồi vung tay lên, tám thân ảnh hóa thành tám đạo lưu quang, vậy mà thập phần ăn ý đánh tới Vô Song Đại Đế. Vô Song Đại Đế thấy thế lại không sợ. Một tay nhẹ nhàng đẩy ra, đẩy Cố Tâm Đường ra ngoài vòng chiến. Rồi đột nhiên thúc giục đế cảnh lĩnh vực trong phạm vi 10 trượng bốn phía, lập tức thành thiên địa của hắn. Chương 1859. Một chiêu mưu bại mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Đế cảnh lĩnh vực cường đại, lập tức hình thành một trận thế công kích cùng phòng ngự nhất thể. Tám đạo thân ảnh kia vừa xông vào lĩnh vực đế cảnh, cảm giác như vọt tới khí tường vô hình, tốc độ lập tức yếu bớt. Cường giả giao thủ tốc độ cùng lực lượng thiếu một thứ cũng không được. Khi bọn hắn phát hiện tốc độ cùng lực lượng của mình đột nhiên bị khắc chế, cả đám mới giật mình minh bạch. Bọn họ là thật sự gặp phải đối thủ đáng sợ rồi. Vô Song Đại Đế ở trong lĩnh vực của mình có thể nói là ta cần ta cứ lấy, tốc độ cũng phát huy đến cực hạn. Thân hình xê dịch tầm đó, đầu ngón tay đã liên tục điểm động. Đừng nhìn những hoàng cảnh cao giai này cả đám hung thần ác sát. Thế nhưng mà một khi tiến vào lĩnh vực đế cảnh của Vô Song Đại Đế, cả đám cơ hồ thành dê đợi làm thịt. Tốc độ hoàn toàn nhận lấy hạn chế. Lực lượng cũng mười không còn một. Mà tốc độ của Vô Song Đại Đế lại một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Những người này chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Đột nhiên cảm giác mi tâm mát lạnh. Mỗi một cách đều hãi hùng khiếp vía. Thầm hô xong đời. Chỉ có Hạc Phong hồi kia lực lượng viễn siêu mọi người. Thời điểm thấy tình thế không ổn. Sinh sinh uốn thân. Miễn cứng giãy rùa trói buộc. Dốc sức liều mạng bắn ngược trở về. Bất quá tốc độ của Vô Song Đại Đế nhanh hơn hắn. Như một con đại bằng điểu. Phát sau mà tới trước. Vượt qua thân hình của Hạc Phong hồi. Tư không điểm một cái. Hạc Lão Nhi, ngươi vội vã đi nơi nào? Hạc Phong hồi bị lực lượng này đánh trúng. Cả người giống như bị chạm điện. Lập tức rơi xuống đất. Cùng mấy đồng bạn khác dính lại với nhau. Binh binh bê. A. Nơ. Gơ. Bê. A. Nơ. Gơ. Tám người công kích Vô Song Đại Đế. Cơ hồ là một chiêu tầm đó. Toàn bộ bị Vô Song Đại Đế chế phục. Một màn này, làm những tay sai của thập tuyệt khu kia hồn phi phách tán, hai chân liên tục run rẩy. Những thứ này đều là người nịnh nọt, đi theo thập đại cường giả của thập tuyệt khu. Xưa nay bọn hắn diễu võ dương oai, tại Hắc Lao cũng coi là nhất bá. Mượn đúng là uy thế của thập tuyệt khu. Thế nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn phá vỡ nhận thức của bọn hắn. Cường giả thập tuyệt khu gần như vô địch trong lòng bọn họ. Ở trước mặt người này, thậm chí ngay cả một chiêu cũng đi không xuống. Cái này, đây rốt cuộc là hạng đối thủ đáng sợ gì à? Cố Tâm Đường đứng bên ngoài vòng chiến, chứng kiến một màn làm người nhiệt huyết sôi trào kia, cũng trợn mắt há hốc mồm. Hiển nhiên, hắn cũng không thể tưởng được chiến cuộc sẽ nhẹ nhàng như vậy. Những cường giả thập tuyệt khu này, người nào không phải thế hệ cùng hung cực ác, người nào không phải là một đời cao thủ. Thế nhưng mà giờ khắc này bọn hắn lại như hổ giấy, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Trong nội tâm Cố Tâm Đường rung động không hiểu. Cái này là cường giả đế cảnh. Cái này là thực lực của cường giả đỉnh cấp sao? Cái này là chênh lệch giữa hoàng cảnh cùng đế cảnh sao? Cố Tâm Đường rất ít nhiệt huyết sôi trào, nhưng mà lúc này đây, hắn đích thật là nhiệt huyết sôi trào. Loại tràng diện này thật sự để cho hắn cảm thấy máu của mình đang thiêu đốt. Tuy không phải hắn động thủ, nhưng hắn vẫn có cảm giác như tự mình tham dự. Hiển nhiên Vô Song Đại Đế chí không ở sát nhân, ra tay cũng là tới liền ngừng lại. Những cường giả kia rầm rì từ trên mặt đất bò lên, vẻ mặt xám trắng. Như gà trống bại trận, không còn có nửa phần hung hãn hoặc là không phục. Đúng vậy, bọn hắn phục rồi. Bị Vô Song đại đế một chiêu đánh phục, hơn nữa không phục không được. Vẻ mặt Hạc Phong hồi phiền muộn đi đến trước mặt Vô Song đại đế, cung kính cúi người chào. Hạc Mỗ không biết đại đế tiền bối giá lâm, là Hạc Mỗ vô chi. Xin tiền bối thứ tội. Chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm đại đế tiền bối, đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Đa tạ tiền bối ăn không giết. Đừng nhìn những người này cả đám hung hãn không sợ chết, cùng hung cực áp, nhưng đều là người thông minh. Bọn hắn như thế nào không biết, người ta đây là hạ thủ lưu tình rồi. Nếu như không phải hạ thủ lưu tình, vừa rồi thoáng một phát kia, muốn bọn hắn chết trên 10 lần cũng dư xài. Hoàng cảnh cao giai là rất mạnh, cho nên bọn hắn có thể ở Hắc Lao xưng vương xưng bá. Nhưng loại mạnh này chỉ thành lập trên cơ sở ở đồng cấp hoặc thấp hơn bọn hắn. Gặp được cường giả đế cảnh, cường giả hoàng cảnh cuối cùng chỉ là chê cười. Hoàng cảnh cùng đế cảnh chinh lịch giống như một cái ở mặt đất, một cái ở trên trời. Cho dù là cường giả đế cảnh yếu nhất, gặp phải cường giả hoàng cảnh cũng có thể nhẹ nhóm nghiền áp. Loại thực lực chinh lịch này tuyệt đối không phải người nhiều có thể đền bù. Trừ khi cường giả hoàng cảnh có được bảo vật nghịch thiên, dựa vào bảo vật, có lẽ có thể quần nhau một phen. Thế nhưng mà những tử tù này hiển nhiên là không thể nào có loại bảo vật nghịch thiên kia. Vô Song đại đế cũng là tán tu, hắn đối với tâm tính của những người này là thập phần tinh tường. Loại người này, ngươi ngoại trừ dùng thực lực tuyệt đối áp chế hắn, cơ hồ đừng nghĩ dùng những biện pháp khác nói phục bọn hắn. Cái gì tình cảm mềm hóa? Cái gì lôi kéo tình cảm? Cái gì dùng lý phục người? Cái gì lấy đức phục người? Đối với những người này căn bản đều vô dụng. Loại người này là một thạch đầu thối, nói cái gì cũng là đàn gảy tai trâu. Biện pháp tốt nhất là dùng lực lượng áp chế bọn hắn, dùng lợi ích thu mua bọn hắn. Trừ hai phương pháp này đều là phí công. Vô Song đại đế tự nhiên sẽ không dùng lợi ích gì đi thu mua, hắn lựa chọn dùng thực lực áp chế. Hạc lão nhi, lúc trước ngươi giảng quy củ nơi này, hiện tại ngươi nói một chút quy củ của nơi này là cái gì? Lão phu rất ngạc nhiên. Vô Song đại đế thản nhiên nói. Vẻ mặt của Hạc Phong hồi đắng chát, liên tục cầu xin tha thứ. Tiền bối đừng trêu đùa hí lồng vãn bối nữa. Cái quy củ gì đều là hư giả, thực lực mới là vương đạo. Hiện tại ở chỗ này lão nhân gia ngài định đoạt. Vô Song đại đế chỉ Cố Tâm Đường. Cố đội trưởng là bằng hữu của ta, hắn đến nơi đây, các ngươi muốn dạy hắn quy củ. Muốn dạy hắn biết chữ chết viết như thế nào. Không dám không dám, chúng ta nào biết cố đội trưởng có chỗ dựa cứng như vậy à. Chúng ta sai rồi, thật sự sai rồi. Vẻ mặt Hạc Phong hồi tự giễu. Tiền bối, chúng ta cam đoan. Về sau cố đội trưởng tới nơi này, chúng ta nhất định tôn sùng là khách quý, tuyệt không lãnh đạm. Cố Tâm Đường nghe vậy trong lòng cảm thấy rất sảng khoái. Dù sao, đây cũng là cơ hội hắn hãnh diện. Chứng kiến những hung đồ của thập tuyệt khu này, cả đám đều mang theo ánh mắt kiêng kỵ nhìn hắn. Cố Tâm Đường cũng cảm thấy ra một ngụm áp khí. Đồng thời trong nội tâm cũng cảm khái ngàn vạn. Thượng diện có người quả nhiên là bất đồng. Cố Tâm Đường cảm khái. Chương 1860. Phụ tử tương kiến không nhận thức. Lúc này độc nhãn đại hán kia cũng là vẻ mặt cầu xin gom góp tới đi đến trước mặt Cố Tâm Đường. Cố đội trưởng, lão triệu ta quả nhiên như lời ngươi nói, là tên mù lòa. Ngươi muốn đánh muốn mắng, lão triệu ta đều nhận hết. Chỉ cầu cố đội đại nhân có đại lượng tha lão triệu ta một lần. Cố Tâm Đường hừ nhẹ một tiếng. Triệu độc nhãn,